Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 686, Hàn Lão Ma khóc đùa. Sophie không để ý đến Vũ Hóa Môn. Có một số việc căn bản nói không được. Im lặng không lên tiếng tiếp tục quỳ ở đó, tâm tư đã phiêu hương năm đó nhìn thấy vị tiền bối kia. Trên người, Vũ Hóa Môn quở trách làm như không thấy. Âm Dương Tông cũng không muốn mặt. Chúng ta muốn cái gì mặt? Đứng ở chỗ này nhìn cái gì? Trưởng lão, ta cảm thấy Âm Dương Tông mục đích là trộn lẫn Vũ Hóa Môn. Chúng ta không cần thiết điều này cũng theo không biết xấu hổ đi. Ai cũng biết Âm Dương Tông cùng Vũ Hóa Môn có cựu oán. Vũ Hóa Môn muốn dựa thế. Âm Dương Tông đáy lòng tự nhiên bất an. Chỉ là không có nghĩ đến Âm Dương Tông sẽ đến chiêu này. Quản nhiều như vậy làm gì? Đi quỳ là được rồi. Nói không chắc vị lão tổ này vẫn cùng chúng ta tông môn lão tổ có quan hệ gì. Mấy cái tông môn đang nói. Mấy bóng người xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Quỳ theo dưới. Song tinh môn cũng quá đáng ghét. Chiếm trước vị trí của chúng ta. Không nghĩ tới song tinh môn động tác nhanh như vậy. Mấy cái tông môn còn đang do dự. Nhìn thấy song tinh môn ra tay chiếm trước vị trí của mình. Nhất thời không vui. Muốn cái gì muốn. Quỳ thì xong rồi. Không nữa động thủ. Vị trí thật tốt đều bị người khác cướp xong. Phần Phật tương đương một đám người quỳ gối đại trận ở ngoài. Từng mảng, có chút khóc có chút dập đầu lại. Còn có một chút im lặng không lên tiếng. Sophie phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy bên cạnh người một đống bóng người. Ngạc nhiên cực kỳ. Bọn họ làm cái gì vậy? Cũng là đến xưng tội. Sophie không biết mình một vô ý hành động. Bị những thế lực khác sai lầm giải thích hình thành bực này cục diện. Trong đại trận, Vệ Dương thân thể từng bước khôi phục, xé nát kinh mạch đan điền chính đang khép lại. Ôi tương đương không nghĩ tới vẫn là khôi phục trước đây bộ dáng. Không thể vận dụng đan dược kinh mạch, Vệ Dương chỉ có hai tay chống đỡ địa chậm rãi bò về phía trước. Từ trước mắt trên giá sách tùy ý gỡ xuống một quyển sách định dùng đến phái còn dư lại thời gian. Bắt được thư tịch nhìn lướt qua, sửng sốt một chút. Không biết Hàn Lão Ma ra sao? Này bí kíp quá thích hợp hắn. Có vật này, thêm vào ta phụ trợ. Hàn Lão Ma đột phá thiên khải cảnh hẳn không có vấn đề. Vệ Dương tâm niệm Hàn Lão Ma ngay ở. Đại trận ở ngoài. Ở đại trận bị Quyền Phong công phá một khắc đó. Hàn Lão Ma nhãn lệ đều chảy xuống. Quay đầu trở lại chuẩn bị quan tài nhặt xác. Không nghĩ tới bọn họ tới đây còn chưa biểu diễn chính mình. Vệ Dương bọn họ sẽ chết rồi. Không chỉ có đau mất thân hữu, đầy cõi lòng chí khí cũng ở đây một khắc bị tưới tát. Quay đầu lại, đại chiến bạo phát. Hàn Lão Ma đột nhiên quay đầu lại. Sau đó tâm liền nâng lên. Đại chiến dư âm tấn công tới. Hàn Lão Ma hướng xa xa thoát thân. Chạy trốn lúc còn không quên dùng quay đầu lại quét qua một chút. Sau đó tâm tình như roller coaster như thế. Lo lắng còn có kinh hỉ, đại chiến một phương cao thủ là Lý Công Công sao? Nghi hoặc, mãnh liệt không gian rung động kéo tới. Hàn Lão Ma không thể không lui nữa. Đợi được lùi tới hắn cho rằng an toàn thời điểm. Chiến đấu kết thúc rất đột nhiên. Tận lực bồi tiếp trở về dám. Đẩy từng đạo đạo pháp gợn sóng. Hàn Lão Ma hướng man hoang nơi chạy đi. Còn chưa bôn ba vài bước. Từng đạo bóng người lại từ bên cạnh mình bay qua. Lấy tốc độ nhanh hơn chạy về phía man hoang nơi. Có thể lấy tốc độ như thế tiến lên. Mà không sợ bất hủ cao thủ chiến đấu dư âm thương tổn cơ bản đều là thiên khải trở lên cao thủ. Những cao thủ này muốn làm gì? Hàn Lão Ma do dự một chút tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi thiên khải cao thủ bóng người từ phía sau từng cái đuổi theo qua hắn. Chờ đến man hoang nơi ở ngoài, đã hình thành từng đạo bức tường người. Tất cả đều là nhân tộc cao thủ. Hàn Lão Ma lần thứ nhất cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Hàn Lão Ma trốn ở trong đám người tâm, chờ đợi sự tình phát triển, đồng thời yên lặng hỏi thăm man hoang nơi bên trong tình huống cụ thể. Thời gian một chút quá khứ, Man hoang nơi ở ngoài rất nhiều cao thủ đến rồi lại đi. Cao thủ từ từ giảm thiểu. Mắt thấy dựa theo tình thế tiếp tục phát triển. Những cao thủ này từng cái rời đi. Hắn thì có cơ hội tiến vào trận trông được xem kết quả. Sau một màn để Hàn lão ma không nói gì. Loạn nhận thức thân thích. Thật không biết xấu hổ. Hàn lão ma nhỏ giọng dù gì nói. Trong thanh âm tràn đầy sự thù hận. Chính là một đám người loạn nhận thức thân thích. Phía sau truyền đến đáp lại. Hàn lão ma quay đầu lại chỉ thấy thanh niên mặc áo xanh nam tử chậm rãi tới gần đại trận. Dầm tương đương thanh niên mặc áo xanh quỳ xuống. Tổ ra ra a. Chấm ngoặc kép. Hàn lão ma sửng sốt hồi lâu. Dầm. Hàn lão ma cũng quỳ gối đám người kia mặt sau. Thật sự là không tìm được vị trí. Lý công công a tương đương ngươi làm sao cam lòng đem ta cũng nhốt tại bên ngoài. Ta rất nhớ ngươi a. Chấm ngoặc kép. Hàn lão ma khóc ròng nói. Nước mắt theo khóe mắt đi xuống chảy. Trong tiếng khóc chỉ ít một nửa tình cảm là thật. Cái khác cao thủ thấy thế. Tất cả đều nhìn Hàn lão ma. Này biểu diễn thật là chân thật. Giả bộ thật giống. Hư tương đương một động hư tiểu oa nhi còn có thể đoạt chúng ta thiên khải cảnh giới danh tiếng. Bên trong tiền bối họ Lý. Ta còn cảm thấy hắn họ Vương đây. Nhất thời tiếng khóc ở đại trận ở ngoài vang lên. Nói chung, lấy hết tất cả khả năng nhận thức thân. Cho dù mặc cho không tới thân, cũng muốn biện pháp đem đối thủ đè xuống. Tiếng khóc kéo tới. Hàn lão ma bối rối. Tổ ra ra a, ngươi xem một chút đi tương đương đường môn đám kia khốn nạn đem ngươi từ tôn gieo vạ thành dạng gì. Thanh, niên mặc áo xanh lau một cái nước mũi nói. Từ tiểu cường. Người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Người có thể bảo đảm bên trong cao thủ chính là các ngươi từ gia lão tổ. Sát vách thân mang hắc y. Ngực thêu đường môn hai chữ động hư một tầng ông lão chỉ vào thanh niên mặc áo xanh mắng. Làm sao không thể bảo đảm. Ta ông tổ nhà họ từ mấy chục vạn năm trước ở man hoang nơi mất tích. Đây là có ghi chép. Coi như bên trong cao thủ không phải ta từ gia. Các ngươi đường môn có thể bảo đảm ngươi không có sát hại nhân ra đời sau sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, thừa dịp mọi người cãi vã lúc. Hàn lão ma đi phía trước bò vài bước. Chậm rãi, đang lúc mọi người không có chú ý đích tình huống dưới chậm rãi bò hướng hàng trước. Sau đó lại hướng trong đại trận bò tới. Rất nhanh Hàn lão ma bóng người xuất hiện tại một đám thiên khải cảnh cao thủ trước mắt. Ở đâu ra động hư nhãi con? Dĩ nhiên bò đến chúng ta trước mặt. Mấy cái thế lực lớn thiên khải cao thủ quát lớn nói. Có hiểu quy củ hay không? Tới trước tới sau. Không dựa theo trật tự thôi. Còn không đem chúng ta những này thế lực lớn để ở trong mắt. Lý công công a tương đương ta rất nhớ ngươi a. Hàn lão ma đối với những này quát lớn mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hướng trong đại trận bò tới. Quên đi. Liền để hắn biểu diễn. Cùng một động hư tiểu oa nhi trí. Đưa khí. Hiện ra chúng ta lòng dạ nhỏ mọn rồi. Nếu như trước mặt không phải có tiền bối. Ta đi tới liền giết chết tiểu tử kia. Nhỏ giọng một chút. Đừng làm cho tiền bối nghe thấy được. Mọi người quỳ lâu như vậy là vì cái gì? Nhận thức thân sao? Còn không phải nghĩ dùng chính mình đích thực thành được tiền bối chỉ điểm một chút sao? Người bên cạnh lôi kéo bên cạnh nổi giận cao thủ. Đúng vậy a, được bực này cao thủ chỉ điểm chúng ta khoản thu nhập vô cùng. Đến thời điểm làm không cẩn thận liền thật sự cùng tiền bối treo lên câu không phải. Không chiếm được cái gì đệ tử tên gọi. Ký danh đệ tử cũng không có vấn đề chứ. Mấy người nói qua, Hàn lão ma động tác nhanh hơn. Đại trận ở ngoài, một loạt đứng hàng người phía trước. Hàn lão ma lẻ loi một bóng người hướng trong đại trận bò. Hiện ra hoàn toàn không hợp. Rất nhanh, Hàn lão ma đi vào trong đại trận. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau còn quỳ thiên khải cảnh cao thủ. Đáy lòng lộ ra xem thường. Một đám mơ hão người. Ra ra đi trước một bước. Nếu như không phải lo lắng bị các ngươi bắt bức cung. Ra ra ta hà tất diễn như thế một màn kịch. Thực sự là khóc chết ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?